Chương 309, nắm giữ lục thức. Tuy là để còn lại đồng dạng sống sót đang tu luyện lục thức nhân ước ao đấu kỵ không gì sánh được, nhưng là lại không dám có bất kỳ câu oán hận, bởi vì lúc trước có hai người tự cho là thực lực rất mạnh học được lục thức sau đó cư nhiên đi khiêu chiến Lâm Giật thậm chí muốn đối với Sù Nạ mưu đồ gây rối. Kết quả bị Lâm Giật lấy đánh thắng thực lực của bọn họ mạnh mẽ đem bọn họ ngũ chi cắt đứt, bởi vì nơi này là Tùng Lâm pháp tắc, trung tướng căn bản cũng không để ý tới cái này người bên trong đầu đả. Thậm chí còn cổ vũ, bởi vì hắn chỉ cần mạnh nhất chính phú chín mà không cần một đống phế vật, cho nên phương thức như vậy có thể để cho tu luyện lục thức nhân càng gia tăng hơn vội vã đi tăng thực lực lên. Mà dùng tục tiệu ánh mắt nhìn về phía Tsu Nạ muốn mưu đồ bất chính người tức thì bị Tsu Nạ cắt đứt cả người xương cốt sau đó thả huyết dịch toàn thân mới có chết, bọn họ cũng đều biết ở chỗ này, thậm chí có thể nói ở hắn tỷ hệ sở thế giới muốn thu được tôn nghiêm, địa vị, thu được tự do an toàn. Tất cả hết thảy đều cùng thực lực nóc, chỉ có thực lực cường đại thiết huyết thủ đoạn khả năng chấn nhiếp người có dụng tâm khác. Rất rõ ràng hai người làm như thế hiệu quả dựng xào thấy bóng, lúc đầu ở một bên có một ít nhớ tới dấu người toàn bộ câm miệng lập tức biến mất. Mà Lâm Giật bọn họ lại lần nữa tiến nhập lục thức vùi đầu vào lục thức tu luyện ở giữa. Một cái giã ngoại sân huấn luyện trong nơi đây bày đầy các loại các dạng máy móc, ngũ phẩm, có đống cát, có nham thạch. Có sắp xếp tốt treo đầy chu vi chỉ cần án một cái kiện lưu là có thể toàn bộ nổ súng súng ống đợi một chút các loại các dạng khí cụ. Mà ở sân huấn luyện trong một đạo bề ngoài thoạt nhìn đã là 16-17 tuổi nhưng trên thực tế bất quá là 14 tuổi tuổi trẻ thân ảnh đang huấn luyện trong tràng làm ra các loại kinh người cử động. Thế chỉ thấy cái này người thanh niên hai mắt như đao nhìn chằm chằm 30 mét ra ngoài đống cắt bỗng nhiên khẽ quát một tiếng, nhất thời một tiếng thanh âm the thế nổ tung ra. Cái này nhân loại đã biến mất ở nguyên xuất hiện ở 30 mét ra ngoài đống cắt trước mặt dựng thẳng lên một ngón tay thiểm điện đâm ra. Chỉ súng đạn ra khỏi nòng một dạng ngón tay buông lỏng đem đống cắt xuyên thủng, đồng thời lần nữa chuyển động ngón tay trực tiếp đem chọn cái đống cắt cắn nát, chợt ánh mắt nhìn về phía đống cắt bên cạnh nham thạch lần nữa đâm ra ngón tay, giống như viên đạn đồng dạng tại đá hoa cương cứng rắn trên người đâm ra từng cái lô ngón tay, dường như trước mặt không phải hoa gì đá núi, chỉ bất quá là một khối tàu phở. Nguyệt bộ đâm thủng sau mỏm đá người này vô căn cứ xuất hiện tại giữa không trung cư nhiên không có rơi xuống, dẫn lực dường như đối với hắn không có trói buộc năng lực, ở trong hư không hắn một cước đá vào trong không khí, nhất thời trước mắt hư không khí lưu trở nên sền sệt đứng lên trong nháy mắt một đạo chân không chạm đánh đột nhiên xuất hiện bay lượn xuống đem phía dưới đá hoa cương một phân thành hai. Lam cước phóng ra người thanh niên chậm rãi sau khi rơi xuống đất hướng về phía chung quanh sĩ binh nói rằng, những thứ này sĩ binh nghe lập tức bóp cái nút mạn bèn viên đạn phóng ra hướng về phía hắn phát xạ ra ngoài mắt thấy hắn sẽ bị đánh thành tổ ong vỏ vẽ thời điểm. Thiết khối chỉ thấy người thanh niên toàn thân cao thấp hiện lên một vệt kim quang một dạng sáng bóng, thân thể bắp thịt căng thẳng đến mức tận cùng, hai tay bưng hai mắt. Ken ken ken ken liên tiếp kim thiết giao kích thanh âm vang lên, tiếng thương dừng lại sau đó hắn cũng không có bị đánh xuyên tổ ong vỏ vẽ, viên đạn chỉ là đánh xuyên qua y phục của hắn. Từng viên đạn chỉ là khảm nạm tại hắn da thịt ở giữa theo đạn động năng toàn bộ tiêu thất, bên ngoài thân thể bộ cân nhắc 10 viên đạn toàn bộ lạc địa, ngay cả một điểm chảy ra cũng không có lưu lại. Một lần nữa, bị đạn bắn trúng Đô An nhưng không chuyện người lần nữa mở miệng nói. Một hồi tiếng súng vang lên mạn bèn viên đạn lần nữa đánh tới, hắn lúc này đây không có đứng tại chỗ mà là cả người đong đưa theo gió phóng phật trở nên do nhược vô cốt chỉ còn lại có một miếng da tựa như... mà một miếng da lại bị hắn khống chế được dường như ở trên tờ giấy hội họa một dạng tùy ý đong đưa ở dày đặc mưa bom bao đạn trong huy sái tự nhiên, ung dung né tránh hết thể viên đạn. Lâm Giật, lục thức ngươi rốt cuộc toàn bộ nắm giữ. Đứng ở một bên một cái có một đầu kim sắc mái tóc, dung nhan tuyệt mỹ cùng ung dung khí chất tối trọng yếu là nàng có làm cho cả thế giới nữ nhân đều chỉ có thể ngưỡng vọng vĩ ngạn nữ nhân hướng về phía trước mặt người thanh niên nói rằng, hai người này không nói cũng biết là Sù Nạ cùng Lâm Giật. Chút bất chi bất giác bọn họ đã tại nơi đây ngây người thời gian 2 năm. Hai người so với trước đây tiến nhập nơi đây phía trước mặc kệ là tinh khí thần vẫn là thân thể đều hoàn toàn không thể so sánh nổi. Sống qua siêu nhân huấn luyện, tu luyện nắm giữ lục thức sau đó bọn họ hiện tại đã không phải tiểu siêu nhân đơn giản như vậy, mà là tiếp cận chân chính siêu nhân. Ngươi không giống nhau sao? Lâm Giật mỉm cười đi tới một bên. Sù Nạ cũng cười theo cười đi vào sân huấn luyện cũng cùng Lâm Giật phía trước giống nhau đem lục thức thi triển ra, hiển nhiên hai người đều đã nắm giữ lục thức. Các người giống nhau đem lục thức nắm giữ, như vậy ta cũng không có cái gì có thể dạy các ngươi, nhưng là các ngươi phải nhớ kỹ, nắm giữ lục thức bất quá là một cái khởi đầu mới thôi, các ngươi đạo lực giá trị nhiều nhất cũng liền là hơn 400, mà chính phu chín hiện nay bên trong cao thủ có thể là đạo lực giá trị hơn 1000 đều có, cho nên các ngươi cũng đắc chí. Trung tướng nhắc nhở, hiện tại các ngươi làm xong một chuyện cuối cùng có thể rời đi nơi này, đến lúc đó sẽ có người an bài cho các ngươi. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ đạt được đầy đủ công tích các ngươi là có thể chính thức gia nhập vào chính phủ 9. Lâm Dật, Tuna nghe vậy gật đầu, bọn họ đã sớm muốn rời đi nơi đây, ở chỗ này 2 năm học được lục thức đã không có đáng giá gì bọn họ lưu luyến, hiện tại bọn họ hướng tới là phía ngoài thế giới, hải quân bất quá là một cái cho bọn họ bày ra tăng thực lực lên nền tảng thôi. Mà đạo lực thì là một cái trong hải quân chuyên môn dùng để chắc lượng sức chiến đấu từ ngữ. Bình thường mà nói bình thường nhất tay cầm vũ khí hải quân sĩ binh đạo lực trị giá là 10, như vậy siêu Việt vượt lên trước 500 ở trên đạo lực nhân liền coi như là siêu nhân, cho nên nghiêm chỉnh mà nói Lâm Dật bọn họ hiện tại tuy là học được lục thức đồng thời quen thuộc vận dụng nhưng là vẫn không tính là chân chính siêu nhân tồn tại. Chỉ bất quá bởi vì bọn họ nắm giữ lục thức, để bọn họ thủ đoạn cực kỳ kinh người, cho nên cho người cảm giác cho là thật là siêu nhân một dạng tồn tại. Còn có việc Lâm Dật nghi ngờ nói, chính phủ 9 mỗi một giới đều sẽ có đại lượng người tham gia huấn luyện, mỗi một giới chúng ta chỉ cần ưu tú nhất, nếu như trong thời gian quy định mặt chưa hoàn thành 3 loại lục thức hoặc là trở lên như vậy đều sẽ bị đấu loại, mà nếu như mỗi một giới trong có người hoàn thành toàn bộ lục thức lời nói như vậy thì sẽ để cho bọn họ và những người khác chém giết, ở trong vòng thời gian quy định còn sống như vậy đều có thể thu được đi qua. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.